Mạc Điện lại đến. Sau đó liền đến phiên bọn họ chạy trối chết. Nhớ tới ngọn lửa âm u màu lam kia, trong lòng hắn liền sợ hãi, không bao giờ muốn nhìn thấy thêm một lần nữa. Bắc La quận vương giận quá hóa cười, đôi mắt giống như độc xà âm lãnh híp lại. Mạc Điện, tốt lắm, triệu tập những triệu hoán sư có trong vương thành cho ta, bao gồm thị vệ thủ thành và 200 cấm vệ quân còn lại. Bổn vương muốn giết chết Bạch Vũ báo thù thay nhi tử ta. Bách Lý Uy quá sợ hãi, nghiêm trọng hoài nghi Bắc La quận vương căn bản không nghe thấy lời hắn nói. Quận vương, Bạch Vũ là được Mạc Điện cứu đi. Vậy ngay cả Mạc Điện cũng giết, nếu vô trần cung có hỏi tới tự ta có biện pháp giải thích. Bắc La quận vương bất chấp nói. Khóe miệng Bách Lý Uy trực tiếp co rút. Hắn tin Bắc La quận vương có biện pháp giải thích với vô trần cung, nhưng hắn không tin Bắc La quận vương có khả năng đánh bại Mạc Điện. Uy lực hỏa diễm linh thuật của Dạ Quân Mạc cho dù là vô trần cung chủ có đột phá thành triệu hoán sư thì cũng kém hơn, nhiều thêm vài người thật sự có thể dùng được sao? Quận vương, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, một người hầu té nhào xông tới, Mạc Điện dẫn theo Bạch Vũ từ cửa phía đông vọt vào hoàng cung, phá hủy đông cung. Cái gì, bổn vương còn chưa đi tìm hắn? Ngược lại hắn tự mình tìm tới cửa, dám làm càn ở trong hoàng cung của bổn vương. Cho là có vô trần cung làm chỗ dựa thì không đem bổn vương để vào mắt. Bắc La quận vương từ từ đứng lên, giống giận với Bách Lý Uy. Ngươi còn xứng sờ ở đây làm gì, còn không mau đi truyền lệnh hộ giá Mạc Điện và Bạch Vũ tất cả đều giết hết cho ta. Vâng, con ngươi Bách Lý Uy đen tối không rõ, mặc dù có chút bất an, nhưng vẫn vội vã rời đi. Đợi đến lúc hắn vô cùng lo lắng dẫn người chạy về hoàng cung, Dạ Quân Mạc đã hủy diệt 5 tòa cung điện, một nửa hoàng cung bị san thành bình địa. Thủ vệ hoàng cung có hơn phân nửa là triệu hoán sĩ, thực lực không kém hơn so với cấm vệ quân bao nhiêu, nhưng hoàn toàn không ngăn được Dạ Quân Mạc. Dạ Quân Mạc nói mang Bạch Vũ đi tìm Huyết Châu. Bạch Vũ nghĩ hắn sẽ lặng lẽ tìm kiếm bên trong hoàng cung, hoặc là nghĩ biện pháp tìm Bắc La quận vương giáp mặt hỏi chuyện. Ai biết Dạ Quân Mạc lại không kiên nhẫn như vậy, đến mỗi chỗ đều trực tiếp ra tay hủy diệt. Bên trong một mảnh phế tích, vật gì cũng không thể giấu được. Bạch Vũ đầu đầy hắc tuyến, không biết nên nói cái gì. Tìm đồ vật như vậy thật là đủ bá đạo, nhưng nàng thích Bắc La quận vương không giao đồ ra liền san bằng hoàng cung. Nhưng người ngày càng đến càng nhiều, toàn bộ thủ hạ triệu hoán sư có tác dụng của Bắc La quận vương đều đến đây, hơn nữa cấm vệ quân và thủ vệ vương thành, ước chừng có hơn 500 người. Mà Dạ Quân Mạc chỉ dẫn theo nàng và Ám Ưng, nàng còn bị thương không nhẹ. Bạch Vũ có chút lo lắng nắm chặt quần áo Dạ Quân Mạc, không bằng chúng ta đi về trước đi. Dạ Quân Mạc cúi đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Bạch Vũ, cười một tiếng, ý cười cực kỳ dịu dàng đảo qua trong đáy mắt, lo lắng cho ta. Bạch Vũ trịnh trọng gật đầu, ừ, ta vì sư phụ mà sốt ruột, nhưng ta cũng không muốn ngươi vì ta mà gặp chuyện không may. Bắc La quận vương gần như dẫn toàn bộ tinh anh của Bắc La đều đưa tới, chúng ta đánh không lại, vẫn là nhanh đi đi. Người ta người đông thế mạnh, một người đánh không lại nhiều người, đánh không lại thì chạy, Bạch Vũ tuyệt không cảm thấy có cái gì mất mặt. Hừ, hiện tại còn muốn chạy, không còn kịp rồi. Bắc La quận vương được một đám thị vệ vây quanh đột nhiên đi tới, vẻ mặt hận ý. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Egypt Phong chương 154 vây khốn, san bằng hoàng cung mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Rống. Hơn 100 triệu hoán thú đồng thời phát ra tiếng giống giận, tiếng hô đinh tai nhức ấp quanh quẩn trong vương thành. Đại quân bách thú mở ngoặc tròn 100 con đóng ngoặc tròn, khí thế hào hùng giống như có thể đem thiên quân vạn mã đạp thành thịt nát. Bắc La quận vương đắc ý nhích miệng, có nghe thấy không, hiện tại chung quanh đều là người của Bắc La quận quốc ta, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong bay ra được. Người bổn vương muốn giết là Bạch Vũ, nếu Mạc Điện giao nàng ta ra đây, bổn vương nể mặt mũi của vô trần cung có thể không cùng ngươi so đo tội danh hủy hoại hoàng cung. Tuy rằng đã nghĩ tới sẽ diệt trừ luôn cả Mạc Điện, nhưng sau lưng Mạc Điện dù sao cũng là Vô Trần Cung, có thể không giết vẫn là không giết. Mặt Dạ Quân Mạc không chút thay đổi, bị mấy trăm triệu hoán thú vây quanh giống như triều bái mở ngoặc tròn lại chầu mở ngoặc tròn vua vương giả, khí thế cao ngạo tôn quý không hề giảm, lạnh lùng liếc nhìn Bắc La quận vương trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Bắc La quận vương chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhìn thấy trong mắt Dạ Quân Mạc rõ ràng là không chấp nhận, lửa giận từ đáy lòng hắn chạy thẳng lên. Bạch Vũ có chút suy yếu tựa vào người Dạ Quân Mạc, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc La quận vương, huyết châu tử được ngưng tụ ra của khế ước lời hứa ở đâu? Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn giải trừ khế ước cho Bạch Tử Quỳnh, thật đúng là một đồ đệ tốt. Đáng tiếc bà ta đời này đều phải thành thành thật thật trung thành với bổn vương. Bắc La quận vương trào phúng hừ lạnh. Viên châu kia sau khi ngưng tụ ra ta đã hủy đi rồi, biết nó có thể giải trừ khế ước ta làm sao có thể giữ lại được. Khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vũ nhất thời âm trầm. Huyết châu của khế ước lời hứa chỉ dùng để giải trừ và sửa đổi khế ước, người bình thường đều giữ lại để sửa đổi nội dung lời hứa. Bắc La quận vương vì không muốn cho Bạch Tử Quỳnh rời đi vậy mà đem nó hủy đi rồi, huyết châu tử chỉ phải dựa theo nghi thức tiêu hủy mới có thể giải trừ khế ước, tùy tiện hủy diệt thì sẽ không có hiệu quả. Không có huyết châu tử, chẳng lẽ đời này sư phụ phải đeo gông xiềng khế ước trên lưng không thể giải thoát. Bắc La quận vương nhìn sắc mặt Bạch Vũ khó coi, hung ác cười to, bây giờ ngươi nên lo lắng cho chính ngươi một chút đi. Ngươi giết Thần Phong, hôm nay ta nhất định phải để ngươi đền mạng, ai cũng đừng mong ngăn cản, chờ đến lúc sư phụ ngươi không còn tác dụng, ta cũng sẽ đưa bà ta đi xuống gặp ngươi. Chú tướng sĩ nghe lệnh, giết ba người bọn họ. Đại quân Bách Thú sớm đã chờ không kiên nhẫn, vội vàng từ bốn phương tám hướng đánh tới, chấn động khiến mặt đất run rẩy từng trận. Dạ Quân Mạc diều thắt lưng Bạch Vũ để cho nàng tựa vào lồng ngực hắn, Vân Đạm Phong khinh hỏi sợ sao. Bạch Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như pho tượng của hắn, nháy mắt mấy cái, vốn đang có chút, hiện tại không có cảm giác gì. Nhìn ngươi như vậy, hình như cũng không phải chuyện lớn gì. Đối với Dạ Quân Mạc mà nói quả thật không phải chuyện lớn gì, hắn thậm chí cũng không có ra tay. Ám Ưng tiến lên từng bước, bóng dáng bao phủ trong bóng đêm phóng xuất ra sát ý đáng sợ. Hắc Ưng dương một cánh cơ hồ che nửa bầu trời, từ ranh giới tới tận cuối chân trời, phát ra một tiếng kêu to chói tai mà cao ngạo. Tiếng kêu lớn này giống như mệnh lệnh của vương giả, uy áp bá đạo ầm ầm áp chế. Tất cả triệu hoán thú đều cảm thấy lạnh run, phủ phục trên mặt đất không thể động đậy. Triệu hoán sư hơi yếu một chút nhất thời bị ép quỳ trên mặt đất không dậy nổi, lạnh lẽo cả người truyền khắp toàn thân, hoảng sợ không rét mà run. Đây rốt cuộc là triệu hoán thú mấy giai, lại có uy áp kinh khủng như thế? Bốn triệu hoán thú cường đại nhất trên Vân Vũ Thần Châu cũng không đạt được mức độ trấn áp bách thú như vậy. Bắc La quận vương hít một hơi khí lạnh, quả nhiên cường đại, chỉ sợ. Nhưng chỉ bằng một triệu hoán thú cũng muốn đối nghịch với toàn bộ Bắc La quận quốc, tuyệt đối không có khả năng. Độ y thần nữ Phúc Hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Egypt phong chương 155 Bắc La diệt quốc, thăng cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mau, mau giết chết bọn họ, Bắc La quận vương nghiến răng nghiến lợi giống giận. Vẻ mặt mọi người đau khổ, bọn họ cũng muốn... Nhưng triệu hoán thú của mình đã bị dọa đến run rẩy, lấy cái gì đi chiến đấu, dựa vào linh thuật của chính mình sao? Bọn họ còn chưa có hành động, bóng dáng đơn độc của Hắc Ưng đã di chuyển, lao xuống dưới, hình thể khổng lồ lật mình quét qua tất cả, cánh chim sắc bén giống như thanh kiếm sắc nhọn thu gặt sinh mệnh, trận hình vây quanh của Bắc La nhất thời hỗn loạn bỏ chạy, đả thương, bị thương. Hỗn đàn Bách Lý Uy đâu, hắn thống lĩnh quân đội như thế nào? Bắc La quận vương tức giận sôi lên. Triệu hoán thú của Bắc La quận vương bị thương trong hỗn loạn, lùi bước không dám tiến lên. Bắc La quận vương cũng là triệu hoán sư đỉnh cấp,